Thái tử phi từ trên trời rơi xuống. Chương 50, ngoại truyện, thái tử 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ấy bị bệnh nôn mửa không ngừng, ta còn phải vào cung, chỉ đành gọi thái y đến an bài cho nàng ấy ổn thỏa rồi mới rời đi. Cả ngày ta đều mất tập trung, nghĩ xem nàng đã đỡ hơn chưa, có nghiêm trọng hơn không, thuốc liễu oanh oanh hả, có di chứng gì không, có nên trói liễu oanh oanh lại đánh cho một trận nữa hay không. Lo lắng cả ngày, vội vàng chạy về, vội vàng hỏi kết quả. Nàng ấy nói với ta, nàng ấy có thai. Phản ứng đầu tiên của ta lại là vui mừng. Ta và Linh Lung có con chung rồi, ta sắp làm cha rồi, không biết nó sẽ giống cha hay giống mẹ nhiều hơn. Ta dường như đã quên lúc trước mình đã phản đối đứa bé này như thế nào, bất đắc dĩ ra sao. Nhưng bây giờ ta lại mong đợi nó với một trái tim tràn đầy niềm vui. Linh Lung không vui, vẻ mặt tiều tụy, mang theo vài phần thê lương và tuyệt vọng. Trong lòng ta chợt đau nhói, nàng không muốn sinh con cho ta. Ta không biểu lộ ra, chỉ muốn dỗ dành nàng vui vẻ. Lần đầu tiên ta nảy sinh ý định muốn nàng thật lòng yêu ta. Ta không còn bằng lòng chỉ làm vợ chồng trên danh nghĩa với nàng nữa. Ta bắt đầu tham lam, ta muốn tình cảm của nàng. Liễu tể tướng vừa chết, ta biết cơ hội đã đến. Nhanh chóng vào cung thương nghị với phụ hoàng, đem những thế lực ăn sâu bén rễ của Liễu ra. Những quan viên nịnh bợ bọn họ đều lôi ra hết. Kế hoạch và chứng cứ đã giao cho cậu từ lâu. Tội chứng của Liễu gia, từng chuyện một, đều nên tính sổ rõ ràng. Ta bận rộn chuyện này rất lâu. Liễu gia là mối họa lớn trong lòng, không thể không trừ. Tiêm Tiêm không biết chuyện này là do ta tự mình chủ đạo, đến tìm ta nói tình xin thánh thượng khai ân. Ta thấy thân thể nàng ngày càng suy yếu, thật sự lo lắng nếu triệt để diệt trừ Liễu gia, nàng sẽ không chịu nổi đả kích, bệnh tình nguy kịch. Suy nghĩ kỹ càng, trừ bỏ quyền lực của Liễu gia, vẫn giữ lại cho nàng người thân cốt nhục. Người sống ở Liễu phủ, chỉ cách chức, không bỏ tù, tước bỏ vinh hoa phú quý, chỉ bảo toàn tính mạng. Nhưng ta không ngờ, sự nhân nhượng với Tiêm Tiêm lại mang đến tai họa cho Linh Lung. Sau khi sóng gió được xử lý gần xong, Tiêm Tiêm vẫn bệnh nặng. Nàng luôn coi trọng người nhà hơn bản thân mình. Sau khi trải qua biến cố này, tinh thần bị tổn hại. Ta rất sợ nàng không trông đỡ được đến lúc thành thân, chỉ đành tấu lên phụ hoàng. Hiện giờ Liễu gia không còn uy hát, y, ế, p nữa, Tiêm Tiêm không còn nhiều thời gian, xin người cho phép ta cưới nàng vào cửa, không làm lễ nghi, chỉ thành toàn tâm nguyện. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com tu phi tu chen choi roi song, nguật chuyên thai tu 4, html. Phụ hoàng đồng ý, không biết vì sao ta lại không có cảm giác nhẹ nhõm như trong tưởng tượng, ngược lại trong lòng như bị treo lên, càng thêm nặng nề áp lực. Có lẽ là vì trong nhà, còn có Linh Lung và đứa con chưa chào đời của ta. Đón Tiêm Tiêm vào cửa, Linh Lung có buồn không? Những ngày sau này, làm sao để chu toàn cả hai? Tiêm Tiêm là không thể không cưới, là ta trước tiên trêu chọc nàng, khiến nàng động lòng lại phải chịu lời đồn thổi bên ngoài. Nếu ta không cưới nàng, sau này nàng sống sao đây, huống chi ta còn yêu nàng. Ta đến bên giường bệnh thăm nàng, sắc mặt nàng tái trắng, ngay cả sức lực để ngồi dậy cũng không có, nhưng vẫn chỉ cười, không muốn để người nhà và ta lo lắng cho nàng. Ngay cả ho cũng cố gắng nhịn, sợ chúng ta nhìn thấy sẽ buồn. Dù là thuốc đắng đến đâu, ai đưa phương thuốc dân gian gì, nàng đều nhận hết, không hề nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nói là nàng bị bệnh, nhưng nàng lại là người suy nghĩ cho chúng ta nhiều hơn, cố gắng hết sức kiên cường để chúng ta yên tâm. Ta nói chúng ta sắp thành thân rồi, khóe mắt và lông mày nàng đều khẽ nhếch lên, yếu ớt dựa vào vai ta, nhẹ như một dải lụa trắng, nàng gầy đi rất nhiều. Thấp giọng nói một tiếng, ừ, nàng không có sức lực, giọng nói cũng mang theo hơi thở. Nhất định phải cưới nàng càng sớm càng tốt, nhưng Linh Lung lại vô tội biết bao. Bị ta liên lụy vào sóng gió này, giờ lại mang thai con của ta, ta cũng không nỡ để nàng buồn. Trên đời làm gì có cách nào vẹn toàn đôi đường, nhưng ta cứ muốn vẹn toàn. Trong những ngày chuẩn bị hôn lễ cho Tiêm Tiêm, ta còn phải thu dọn tàn cuộc của Liễu gia. Liễu gia cành lá sum suê, thế lực bám víu nhiều vô kể, nhất thời bán hội không thể nào dọn sạch. Ta rất ít khi ở nhà bầu bạn với Linh Lung. Ta nghĩ Liễu gia đã suy yếu sẽ không gây ra sóng gió gì nữa. Liễu oanh oanh cũng bị đánh cho một trận rồi bị giam giữ lâu như vậy, chắc cũng nên ngoan ngoãn hơn rồi. Ta không ngờ bọn họ vẫn ngoan cố, cuối cùng vẫn gây ra đại họa. Đứa bé không còn nữa, ta gần như phát điên, muốn gờ, y, ế, xê liễu oanh oanh để trả thù nhưng phát hiện nàng ta đã tự sát rồi. Nhìn dáng vẻ đau khổ của Linh Lung, ta hận không thể lấy thân mình thay nàng ấy chịu đựng. Ta không còn cách nào khác, chỉ có thể ở bên cạnh nàng ấy, bầu bạn với nàng ấy. Nhìn nàng ấy cuộn tròn thành một cục nhỏ, run rẩy không ngừng vì đau, thân thể lạnh ngắt, ta hoảng loạn không biết làm sao. Ta ôm nàng ấy, lòng như đê, a, o cắt. Đều là ta không bảo vệ tốt nàng ấy, là ta năm đó trẻ tuổi nông nổi không màng hậu quả hại nàng, là ta tam tâm nhị ý hại nàng ấy. Ta cứ an ủi nàng ấy nhưng nói năng lộn xộn đến mức ta cũng không biết mình đã nói những gì. Cách chương.